Tội này, tôi không nhận. Chương 166, chuẩn bị. gocchuyenaudio.com. Chúng ta có lý do để tin rằng loài người sẽ đạt được dị năng một lần nữa. Vào lúc con cái của người dị năng đời này ra đời, khoa học kỹ thuật hiện có không thể nghiên cứu ra bộ phận gen nào trong nhân tử di truyền của loài người sẽ khiến dị năng xuất hiện. Nhưng nó đúng là tồn tại. Bí mật này một ngày nào đó sẽ bị phát hiện. Nó là một chiếc chìa khóa mở hộp Pandora. Trong thần thoại Hy Lạp, khi mở hộp Pandora ra, tất cả những điều bất hạnh như thiên tai, bệnh tật, chiến tranh, sẽ thoát ra, chỉ còn chút hy vọng ở đáy hộp, khi một phần loài người trên toàn thế giới có được dị năng, mà đa số còn lại vẫn là người thường, tất cả đều sẽ thay đổi. Nghĩ mà xem, trên thế giới này, có người thân thể cường tráng, có người lại gầy yếu, có người có súng trong tay, mà có người chỉ lấy được chút thuốc độc. Mấy thứ này nhìn như nhỏ bé không đáng kể, nhưng ảnh hưởng của nó đến mỗi lần mâu thuẫn giữa người với người sẽ dẫn đến kết quả cuối cùng. Vài người có lợi thế về thân thể, sẽ có thể tạo thành bạo lực học đường. Khi tức giận mà có hung khí trong tay, sẽ dẫn đến cái chết. Một người dị năng, có thể tay không, không mang theo bất cứ vật nguy hiểm gì, xuất hiện ở một nơi hòa bình yên tĩnh, sau đó tàn sát. Từ xưa đến nay, tranh đấu và máu tươi luôn vây quanh lợi ích. Khi một người dễ dàng có được thứ gì đó, anh ta sẽ vội vàng hưởng thụ loại đãi ngộ khác biệt này. Hưởng thụ việc mình khác với người khác, có lẽ họ sẽ không biến thành quỷ giết người, nhưng sẽ vì muốn đạt được nhiều tiền tài và địa vị xã hội, mà dẫm đạp lên pháp luật mà nửa đời trước mình tuân thủ. Uy lực của người dị năng cấp S, các quốc gia đã cảm nhận được rất rõ. Khi thế giới bị từ bỏ biến mất, chỉ số sức mạnh quỷ lửa phát ra khi muốn kháng cự trường đạt tới một con số kinh người. Trước đó, chỉ số này chỉ xuất hiện khi dùng vũ khí sát thương quy mô lớn hoặc xảy ra thiên tai do hoạt động của vỏ trái đất. Sức người có thể đạt tới trình độ này, thì phải giám thị như thế nào? Khống chế như thế nào? Quốc gia cực đoan muốn giết chết tất cả người dị năng để tuyệt hậu hoạn, là mỗi một người thường từng đạt được dị năng, bởi số lượng người dị năng quá lớn, độ khó chấp hành nghị quyết này rất cao, lực ảnh hưởng đến xã hội lớn. Các nước khác chỉ đồng ý giám thị, nhất là quốc gia có người dị năng cấp cao. Họ bề ngoài đồng ý cái nhìn của nước nhỏ, sau lưng lại tính toán, nếu có một ngày dị năng lại xuất hiện, quốc gia nắm giữ người dị năng cấp cao, có phải là có ưu thế không? Nếu người dị năng đời một chết đi, cũng không xuất hiện nguy cơ này, thì vì sao còn muốn giết người? Vấn đề này rất khó. Không phải sao, người dị năng cấp cao như tiến sĩ Điên, đương nhiên vẫn phải dứt khoát giết chết. Trong thế giới nguyên tắc, cục dị năng nước Mỹ vì mở rộng thế lực, ngay cả người dị năng như bọ cạp đỏ cũng nhận. Cuối cùng họ dùng lý do gây ảnh hưởng xã hội, bác bỏ đề nghị giết hết. Khi mọi người tỉnh dậy sau giấc ngủ, phát hiện mình biến thành người dị năng, chúng ta không muốn họ phá hủy công trình công cộng, dùng sức mạnh tùy ý cướp đi mạng sống của khác. Nếu chính phủ từng hạ lệnh giết chết người dị năng, như vậy thì họ không còn lựa chọn nào khác ngoài đi lên con đường tội phạm. Không phải phản xã hội, mà là phản chính phủ. Chẳng lẽ chúng ta muốn thấy tương lai này sao? Nếu dị năng là do một loại gen ẩn quyết định, thì ai cũng không thể khẳng định. Trên người anh, trên người vợ anh, trên người con anh, hoàn toàn không có. Chúng ta đang quyết định cho tương lai toàn loài người. Chúng ta đang đứng trong một thiên lịch sử. Mấy chục năm sau, mấy trăm năm sau, tuyên ngôn chúng ta ký trong này sẽ quyết định tương lai chúng ta được mọi người khen ngợi hay là phê phán. Cuộc họp bí mật toàn cầu kết thúc, nghị quyết được nhất trí thông qua là, để cho người hiện tại, người tương lai đều biết đến thảm họa này từ đầu đến cuối. Cùng với cách đối phó sau khi nguy cơ xuất hiện, dân chúng không tin lời giải thích chính phủ đưa ra, trách cứ chính khách đều là kẻ lừa đảo. Tuy mấy nước lớn đã thống nhất khẩu cung để phát ngôn, nhưng hiệu quả không lý tưởng lắm, không cần đến mấy năm sau,